Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không khí mang theo rất mạnh xuyên thấu kình đạo, thoáng cái tựu đi tới đệ nhất trung học mấy người trước mặt. Rầm rầm rầm vài tiếng, mấy người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, thạch đầu đánh trúng đầu gối của bọn hắn, tại chỗ tựu cảm thấy đau đớn kịch liệt, rõ ràng có như vậy mấy giây thời gian không cách nào nhúc nhích. Liền Tần Mục Dương cũng trúng chiêu rồi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có người như thế hèn hạ, ám toán bọn hắn. Là ai? Đến tột cùng là cái tên hỗn đảng ám toán ta, lập tức đứng ra cho ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tần Mục Dương cảm nhận được chính mình rõ ràng có như vậy trong nháy mắt không cách nào sử xuất khí lực, hắn khuôn mặt đều lục rồi, khó coi tới cực điểm. Hắn vốn có được vô địch lực lượng, nhưng là hiện tại rõ ràng bị người ám toán, cơn tức này hắn căn bản nhẫn không dưới. Đi chết. Nhiều cái đệ tử xông tới, đối với Tần Mục Dương quyền đấm cước đá. Một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Tần Mục Dương tuấn tú trên khuôn mặt, trực tiếp đánh cho sưng đỏ. Một cước, đá vào hắn trên đũng quần, rõ ràng trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm. Còn có một học sinh không biết từ nơi này lấy ra một khối cục gạch, thoáng cái tựu từ phía sau công kích, phịch một tiếng, đập vào sau óc của hắn mui, tại chỗ liền đem cục gạch đánh cho nát bấy. Chỉ là một giây thời gian, Tần Mục Dương đã bị đánh được vô cùng thê thảm, giống như đầu heo. A a a. Tần Mục Dương phát điên rồi, hắn phẫn nộ tới cực điểm, cái này căn bản là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn bị tôm đùa giỡn, lúc nào đường đường đệ nhất trung học đệ nhất cao thủ, bị người như vậy ẩu đã qua. Nếu như không phải cái kia hèn hạ vô sĩ ám toán tiểu nhân, hắn căn bản sẽ không tao ngộ đến như vậy tai nạn. Ta không tha cho ngươi, không tha cho ngươi a. Tần Mục Dương khóe mắt liếc qua thấy được một cái đáng giận bóng người, đang tại rất âm hiểm đối với mình mỉm cười, cái này người thình lình chính là vô sĩ Hạ Bình. Rất rõ ràng, vừa mới ra tay ám toán người, ngoại trừ tên hỗn đảng này tựu không có những người khác. Hạ Bình, ngươi muốn chết. Tần Mục Dương tức đến méo mũi, muốn xông qua tìm tên hỗn đảng này tính sổ. Nhưng là chung quanh nhiều như vậy đệ tử nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có cách nào di động một bước, nhiều cái đệ tử vây quanh, đối với hắn tiến hành công kích, ý đồ cướp đoạt trên người hắn lệnh bài. Lợi hại a, không hổ là đệ nhất cao thủ, đều lọt vào như vậy ám toán, rõ ràng còn không có đánh mất sức chiến đấu. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn suy đoán đối phương nhất định cũng học xong một môn rất mạnh hộ thể công pháp. Lúc này thời điểm, toàn bộ hiện trường đều triệt để hỗn loạn, tranh đoạt lệnh bài cùng muốn cầm lệnh bài chạy trốn người đều giúp nhau đánh nhau. Đây quả thực là một hồi hỗn chiến, ở cái địa phương này ai cũng là địch nhân. Dù cho không muốn tranh đoạt lệnh bài người, cũng sẽ bị cho rằng là địch nhân, chỉ có thể là bị ép nghênh chiến. Mà đệ nhất trung học người càng là mục tiêu chính giữa mục tiêu, bị một đám người đã coi như là dê béo, dốc sức liều mạng công kích. Hạ Bình cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là hơi chút thi triển điểm mưu kế, hy vọng đối phương liên quân hỗn loạn thoáng một phát mà thôi, nhưng lại đã tạo thành khổng lồ như vậy động tĩnh. Bây giờ là thời điểm công thành lui thân rồi. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, đều đánh tới rồi loại trình độ này nhâm người phương nào mệnh lệnh đều không có dùng, tất cả mọi người là vì mình mà chiến đấu. Lúc này đây chiến đấu sau khi chấm dứt, tối thiểu bị loại bỏ chính thành đã ngoài người. Dù cho không có bị loại bỏ, khoảng cách trận đấu chấm dứt cũng tự chỉ có một buổi tối thời gian, chỉ muốn lúc này thoáng qua một cái, dự tuyển thi đấu liền đã xong, không có tất nhiên phải ở chỗ này liều chết liều sống. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức tại giữa đám người thân hình lập lòe, vụng trộm ly khai trong khi giao chiến. Thoát ly chiến trường. Tần Mục Dương thấy như vậy một màn, càng là phiền muộn được muốn ói huyết, hắn muốn đuổi theo mau đánh chết hỗn đảng này, nhưng là bị một đám đệ tử bao quanh, căn bản không cách nào thoát thân. Mặt khác đệ nhất trung học đệ tử cũng là như thế, bởi vì lúc trước lần kia ám toán, bọn hắn bị đánh được rất thảm, lập tức tự bị thương, có người thậm chí còn bị cướp đi rồi lệnh bài. Cái này tai họa. Xa xa một tòa kiến trúc tầng cao nhất, Tú Lan trung học bọn người cũng đang xem lấy một màn này. Nam Cung Vũ thập phần im lặng nhìn xem cái này hỗn loạn tràn diện, cùng với cái kia vụng trộm chạy đi Hạ Bình. Nàng vốn cho rằng cái này Hạ Bình chết chắc rồi, lần này tất nhiên sẽ bị Tần Mục Dương dẫn đầu liên quân đánh tan, vì nàng xuất một ngụm ác khí, ai có thể nghĩ đến sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Không chỉ cái này bại hoại cũng không có chuyện gì, toàn thân trở ra, ngược lại Tần Mục Dương bọn người đổ hỏng bét, bị một đám đệ tử đã coi như là dê béo, tiến hành ẩu đả, thập phần thê thảm. Chỉ có thể nói cái này Hạ Bình giảo hoạt. Đã vượt qua tưởng tượng của mình. Đại tỷ, cái kia bại hoại chạy trốn, có muốn hay không chúng ta đi lên đánh hắn một trận, lối ra ác khí? Có một nữ sinh đề nghị nói, hung dữ chầm chầm vào chạy trốn Hạ Bình. Các nàng lần này Tú Lan trung học thanh danh xem như bị hủy rồi, đường đường Tú Lan Trung học Minh Châu rõ ràng bị người nam nhân này buộc khiêu vũ, đây quả thực là gièm pha. Mặt khác nữ sinh cũng là kích động. Không cần, tiểu tử kia cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, tạm thời không nên trêu chọc. Nam Cung Vũ sắc mặt rất bình tĩnh, nàng nhớ tới đêm qua chuyện đó xảy ra. Chính mình toàn lực một chưởng oanh tại tiểu tử này trên người, tên khốn kia rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, có thể nghĩ thực lực của người này nhiều khủng bố, thật sự bạo phát đi ra, đoán chừng đều không thua Tần Mộc Dương, thậm chí còn hơn lúc trước. Các nàng thật sự đi lên tìm phiền toái, không chỉ không cách nào đối phó thằng này, đến lúc đó nói không chừng còn có thể lọt vào nhục nhã, đối với loại này không có nắm chắc sự tình, nàng là sẽ không đi làm đấy. Hừ, tính toán hắn vận may. Tú Lan Trung học nữ sinh mỗi người nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng, nhưng là đã Nam Cung Vũ đều nói như vậy rồi, các nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể là tạm thời buông tha cho. Xa xa, biệt thự bốn phía cũng tụ tập vụn vặt lẻ tẻ người dự thi, những người này đã không có tham gia Hạ Bình Liên Quân. Cũng không có tham gia đệ nhất Trung học Liên Quân, đều là chút ít bảo trì trung lập đấy. Nhưng là thấy đến phát sinh loại này tràn diện, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy rất là hưng phấn, mỗi người huyết dịch sôi trào. Ha ha, phát, lần này thật sự phát. Vốn dùng vì lần này đã không có cơ hội tấn chức top 16, nhưng là không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Chờ bọn hắn đánh cho thất thất bát bát rồi, chúng ta ra lại tràng, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đoán chừng những người này cũng không nghĩ tới, còn có người mai phục tại đây, chúng ta mới thật sự là người thắng. Một đám ngu xuẩn a, những lệnh bài kia nhất định sẽ tiện nghi chúng ta rồi. Được cảm kích cái kia Hạ Bình, không phải hắn, chúng ta như thế nào cũng tìm được cơ hội như vậy. Đánh vỡ đệ nhất trung học lũng đoạn. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn đánh rồi cái tính toán. Các loại những người này đánh cho không sai biệt lắm, bọn hắn liền lập tức xuất thủ, một trận chiến định càng khôn, đem toàn bộ lệnh bài cướp đoạt đến tay. Những người này cũng có Sở Dung cùng Giang Nhã Như. Các nàng phân bố tại bất đồng khu vực, nhưng là lệnh bài đều bị đệ nhất trung học người cướp đi, một mực không tìm được cơ hội, đã nghe được tin tức này về sau, cũng nhanh chóng chạy đến. Có thế lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, song phương trực tiếp bộc phát một hồi hỗn chiến, đệ nhất trung học Liên Quân rõ ràng còn tự giết lẫn nhau rồi, quả thực là tràn đầy hài kịch hóa. Quả nhiên, cái này bại hoại mặc kệ đến địa phương nào đều là tai họa, hại người rất nặng a. Giang Nhã Như nhìn có chút hả hê nhìn xem đệ nhất trung học đệ tử, lại để cho những cái thứ này hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì, hiện tại rốt cục đá trúng thiết bản đi à nha. Nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy Hạ Bình tên hỗn đảng này làm một lần chính xác sự tình, trước kia luôn chưa làm qua chuyện tốt. Đây là một lần cơ hội, không thể bỏ qua. Sở Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nếu như không phải lần này ngoài ý muốn, đoán chừng các nàng cũng sẽ không tìm được đạt được lệnh bài cơ hội, bởi vì đệ nhất trung học người liên hợp lại thật sự là quá cường đại. Các nàng căn bản không cách nào ra tay. Nhưng là bây giờ những người này bị đánh được cực thảm, quân lính tan rã, cơ hội này đã tới rồi. Đối thủ của chúng ta còn có rất nhiều, phải coi chừng. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nghĩ đến lệnh bài người cũng số lượng cũng không ít. Sở Dung mỉm cười, không có việc gì, chúng ta liên thủ, coi như là đệ nhất trung học người cũng không sợ. Vì tấn chức top 16, đoạt được lệnh bài, hai cái tử địch ở thời điểm này cũng liên thủ rồi, dù sao không cách nào tấn chức top 16 lời mà nói, cái gì đều là công giả tràng. Lúc này thời điểm, Hạ Bình rời xa rồi chiến trường, đã tìm được một cái khách sạn gian phòng, tiến vào phòng cho tổng thống, cứ như vậy nằm ngáy o o. Rồi, một chút cũng không có để ý cái kia chiến trường đến tột cùng như thế nào. Dù sao hắn đã được đến rồi một tấm lệnh bài, tấn chức top 16 đó là chắc chắn sự rồi, về phần về sau ai có thể tranh đoạt lệnh bài, tự không có quan hệ gì với hắn rồi. Cái này một ngủ, chính là một buổi tối, trong lúc cũng không có cái gì người đến tìm Hạ Bình phiền toái. Giống như tham gia trận đấu tất cả mọi người đưa hắn triệt để quên lãng tựa như, lại để cho Hạ Bình rất là an tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời phổ chiếu, theo ngoài cửa sổ chiếu vào, thập phần nhu hòa ôn hòa. Hô! Hạ Bình theo mềm nhũng giường lớn mà bắt đầu, đưa tay ra mời lưng mỏi, ngủ một buổi tối, hắn cảm thấy hết sức thoải mái, sảng khoái tinh thần, tự hồ một ngày mệt nhọc đều biến mất. Tích tích! Đúng vào lúc này, trí tuệ nhân tạo đồng hồ truyền đến một hồi tin tức, bắn ra một cái giả thuyết hình chiếu. Ở trên biểu hiện, trận đấu chấm dứt, lập tức ly khai mô phỏng thành thị, tiến về trước số 8 khu vực cửa thành. Trận đấu cuối cùng kết thúc sao? Hạ Bình mỉm cười, hắn biết rõ mình đã tấn chức top 16 rồi, cũng không biết tấn chức top 16 người còn có người nào. Hắn theo gian phòng ly khai, đánh răng rửa mặt, tự tiến về trước số 8 khu vực cửa thành. Số 8 khu vực cửa thành. Đem làm Hạ Bình đến cái này cửa thành thời điểm, lập tức liền phát hiện không ít đệ tử đều tụ tập ở cái địa phương này rồi. Nhưng là những người này hoàn hảo không tổn hao gì cơ bản không có mấy cái, mỗi người đều là dạng không đứng đắn. Không phải cái óc bị người đánh, khuôn mặt sưng, nhiều hơn một đôi mắt gấu mèo không to, tự là trên người cánh tay gãy đi, đại gãy chân, dù sao muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Những học sinh này nguyên một đám giúp nhau viện, từng bước một theo cửa thành đi ra, quả thực cùng với dân chạy nạn không sai biệt lắm. Ách, cửa thành phụ cận nhân viên công tác cũng là vẻ mặt im lặng, khóe miệng co giật, bọn hắn cử hành đã bao lâu nay học sinh cấp 3 cách đấu đại tái, tự thuộc lần này thảm nhất rồi, cơ hồ mỗi người mang thương. Nhưng lại không phải vết thương nhẹ, đều là trọng thương, xuất thủ đều là đánh cho đến chết cái chủng loại kia. Mã mẹ nó, cái thằng này không phải Hạ Bình sao? Hắn như thế nào còn không có bị người đánh chết? Rõ ràng còn sinh long hoặc hổ đi ra. Xem hắn ánh mắt, xem hắn sắc mặt, nhiều hồng nhuận phân phất a, tự hồ nghỉ ngơi cả đêm, còn rất thoải mái. Mẹ trứng, chúng ta một buổi tối bị người đuổi giết, giúp nhau ẩu đả, không biết đưa bao nhiêu người tiến đi bệnh viện, nhưng là tiểu tử này sành ăn, còn ngủ cả đêm. Ta không phục a, vì cái gì chúng ta thảm như vậy, cái thế giới này còn có, hay không thiên lý? Lão thiên gia đều không có con mắt. Nhìn thấy Hạ Bình theo cửa thành đi ra, mặt khác đệ tử đều là nguyên một đám xem đi qua, trong đôi mắt lộ ra phẫn hận tới cực điểm thần sắc, quả thực là hận không thể lập tức xông đi lên cắn chết Hạ Bình bộ dạng. Thế nào, xem ta làm gì, ta và các ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta đi lộn chỗ, vào được người tàn tật hội nghị đỉnh cao? Hạ Bình tò mò nhìn bốn phía đệ tử, cảm thấy rất là nghi hoặc. Đánh rắm. Ai tham gia người tàn tật hội nghị đỉnh cao a? Éo biết nói chuyện đừng nói là, không có người đem ngươi là không nói gì. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh đệ tử tức đến méo mũi, bọn hắn sở dĩ trở nên thảm như vậy, cả đám đều trở thành người tàn tật bộ dáng, không đều là ngươi đồ vô sĩ kia sai sao? Nếu như không phải ngươi tên hỗn đản này ban đầu ở chỗ đó châm ngòi thổi gió, bọn hắn như thế nào sẽ đánh nhau, khiến cho một phát không thể vãn hồi, tất cả mọi người giúp nhau ẩu đả, lưỡng bại câu thương. Hết lần này tới lần khác cái này người gây ra họa đánh rắm đều không có, sảng khoái tinh thần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tự hồ còn ngủ ngon giấc, đối lập phía dưới, bọn hắn thật sự là quá thảm rồi, mỗi người đều là tức giận khó bình. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm lên vang lên, một cái đầu bao vây lấy màu trắng băng bó, mang theo hai cái mắt gấu mèo không to, miệng sưng được giống như lạp xưởng đồng dạng nam tử đã đi tới. Hắn trừng lớn một đôi mắt gấu mèo không to, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Tự hồ hận không thể lập tức đem cái thằng này ăn sống như vậy. Gấu Trúc huynh, ta và ngươi rất quen thuộc. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, rất là nghi hoặc nhìn nam tử này, hắn cho là mình tuyệt đối với chưa thấy qua tiểu tử này, là người xa lạ. Hắn tin tường nhớ rõ, chính mình người quen biết không có một cái nào lớn lên giống Gấu Trúc đấy. Ta không phải Gấu Trúc, ta là Tần Mộc Dương. Nam tử kia bi phẫn kêu to, ngữ khí chính giữa ẩn hàm không chừng mực bi phẫn, thiếu chút nữa đều đè nén không được tâm tình của mình. Tất cả mọi người là sai ngạc, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Tần Mộc Dương là cái dạng này, hắn không nói thật đúng là không có người nào nhận ra được. Ngươi là Tần Mộc Dương? Không thể nào. Cả đêm không thấy tự biến thành cái dạng này rồi hả? Tuế Nguyệt thật đúng là một bả đao mổ heo a. Hạ Bình cảm khái liên tục, thời gian là một kiện đáng sợ đồ vật. Nhớ ngày đó Tần Mộc Dương là thứ nhiều anh tuấn tiểu hỏa, quả thực tựu là sân trường thần tượng, chỉ là một buổi tối tự biến thành cái dạng này. Đương nhiên hiện tại cũng không kém, biến thành đáng yêu kiểu rồi, còn có thế tùy thời tùy chỗ mại manh. Tự là cái cầm, khuôn mặt hơi bị lớn, có chút sưng. Ta giết ngươi trái trứng, ta đây là bị người đánh cho. Tần Mộc Dương tức đến méo mũi, chính mình biến thành cái dạng này, tên hỗn đản này còn tưởng rằng là Tuế Nguyệt sai. Đánh rắm, tự tính toán thời gian lại khủng bố, một buổi tối thời gian, cũng không có khả năng đưa hắn biến thành cái dạng này. Cho dù là lại dễ dàng suy lão nhân, cũng không có lão được nhanh như vậy đấy. Hỗn đảng này cũng không có gì bổn sự, nhưng là cái này trốn tránh trách nhiệm bổn sự ngược lại là rất lớn. Bị người đánh cho. Hạ Bình nháy thoáng một phát thuần khiết con mắt, rất là ngây thơ như cúng, thì ra là thế, bất quá rốt cuộc là ai đối với ngươi rơi xuống như vậy độc thủ. Thật sự là quá tàn nhẫn. Ngươi. Tần Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới đêm qua chuyện phát sinh, hắn đều không muốn trở về, ký, tức, cái này căn bản là cái ác mộng, 18 năm đến thảm nhất đau nhất một đêm. Hắn lọc vào người ám toán, kết quả bị một đám người vây đánh, còn có người cầm cục gạch gõ hắn cái óc, thiếu chút nữa đem hắn đập choáng luôn, một đám người đối với hắn quyền đấm cước đá. Nếu như không phải hắn tu luyện rồi cường hãn hộ thể công pháp, cực lực giãy dụa, nói không chừng chính mình quần đều bị một đám như lang như hổ hỗn đản cướp đi, thiếu chút nữa trinh. Kiếp đều khó giữ được. Có thế ngay cả như vậy, hắn vì tránh né một đám người đuổi bắt, vừa đánh vừa lui, cuối cùng rốt cục chống được rồi trận đấu chấm dứt thời gian, một đêm đều không ngủ. Thần kinh căng cứng. Đáng thương hắn đường đường võ đồ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, đệ nhất trung học tối cường giả, chính là thiên chi kiêu tử, thị trưởng nhi tử, lại bị người như thế vây đánh, đuổi giết được như một đầu chó chết giống như, hắn Tần Mục Dương lúc nào trải qua việc này. Mà hết thảy, đều là bái cái này vô sĩ Hạ Bình ban tặng. Hạ Bình, ngươi đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, làm bộ người vô tội. Đêm qua nếu như không phải ngươi xuất thủ ám toán, chúng ta như thế nào sẽ trở nên thảm như vậy? Nhờ có ngươi ám toán, chúng ta đệ nhất trung học đệ tử bị đánh được thê thảm, có 6 cái bị loại bỏ bị knock out, còn có 4 cái trọng thương nhập viện, đây đều là bái ngươi ban tặng biết không? 2-3 cái trên người cột màu trắng băng bó đệ tử tiến lên, hung dữ trừng mắt Hạ Bình, bọn họ đều là còn sót lại xuống đệ nhất trung học đệ tử. Trước kia bọn hắn có 10 người có thể tấn chức top 16, nhưng là trải qua đêm qua một trận chiến, vẻn vẹn chỉ còn lại 4 người có thể đi vào quân top 16, là bao năm qua đến thảm nhất một lần. Cho nên bọn hắn đừng đề cập nhiều thống hận cái này Hạ Bình rồi, đều có điểm khống chế không nổi muốn đi lên hành hung Hạ Bình xúc động. Tốt rồi, đừng ở chỗ này nói chuyện. Lúc này thời điểm, một người trung niên trọng tài đi ra, các ngươi thương thế trên người rất nặng, lập tức cần đi vào trị liệu, ngâm dinh dưỡng dịch. Nếu chậm trễ, có thể sẽ lưu lại di chứng, biết không? Hắn phất phất tay, phân phó chung quanh nhân viên công tác tiến lên, đem nguyên một đám thương thế rất nặng đệ tử khiêng đi. Lần này thành Thiên Thủy Trường cấp 3 cách đấu đại tái do chính phủ tổ chức, tự nhiên chuẩn bị một loạt chữa bệnh biện pháp, vì chính là phòng ngừa chiến đấu thời điểm đệ tử thương thế quá nặng, không trừng trị bỏ mình. Hơn nữa những này chữa bệnh hay là miễn phí đấy, xem như chính phủ cho người dự thi một loại an toàn cam đoan. Hừ. Nhìn thấy trọng tài đều tự mình mở miệng, Tần Mục Dương bọn người cũng không thể tránh được, bọn hắn cũng biết hiện tại không có khả năng đối với Hạ Bình làm ra cái gì, một khi động thủ, ngoài sân ẩu đả, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị đá ra trận đấu, triệt để đào thải. Cho nên, không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể là ẩn nhẫn. Dự tuyển thi đấu sau khi chấm dứt, một ngày đi qua rồi. Lúc này, thành Thiên Thủy sân vận động. Tuy nhiên cái này nói là sân vận động, nhưng là còn không bằng nói là thể dục thành, bởi vì nơi này phương tiện cái gì cần có đều có nhà hàng, có ký túc xá, còn có sân huấn luyện đấy, cũng có xanh hóa vân, vân, đợi một tí. Nơi này có chút cùng loại kiếp trước Olympic thành. Mà theo dự tuyển thi đấu tấn cấp top 16 đệ tử, tự có tư cách ở tại cái này thể dục thành nhà trọ trong đó, Hạ Bình cũng không ngoại lệ, bất quá mặt khác đệ tử tự được đưa trở về quê quán rồi. Hô! Sáng sớm, phòng ngủ chính giữa khoang dinh dưỡng ba thoáng một phát mở ra, Hạ Bình mở to mắt, hắn toàn thân chất lỏng bị máy móc lập tức bốc hơi, đóng lấy sảng khoái tinh thần từ nơi này cái khoang dinh dưỡng đi ra. Không hổ là cao cấp khoang dinh dưỡng. Bên trong dinh dưỡng dịch thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, ngâm một lần đoán chừng đều được mấy mươi vạn đồng liên bang A, chính phủ thật đúng là cam lòng, cho, A. Hạ Bình chật chật tán thưởng, đây là cung cấp cho tấn chức top 16 đệ tử một loại phúc lợi, dùng để khôi phục dự tuyển thi đấu mệt nhọc cùng thương thế. Mặc kệ thương thế trên người lại nghiêm trọng, ngâm loại này cao cấp dinh dưỡng dịch, một buổi tối liền có thể khôi phục. Tuy nhiên hắn cũng không có thụ quá nhiều thương thế, nhưng là dinh dưỡng dịch đối với cường hóa thân thể cũng có cực lớn chỗ tốt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này chiếm tiện nghi cơ hội. 333. Hắn sống bỗng nhúc nhích thân thể, toàn thân xương cốt chấn động, bộc phát ra hổ báo lôi âm, cảm nhận được thân thể tựa hồ trải qua một buổi tối tu hành, tựa hồ trở nên càng cường đại hơn rồi. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng lớn mạnh một tia, hướng phía võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong xuất phát. Đoán chừng không được bao lâu, ta là có thể đột phá đến võ giả cảnh đi à nha. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được chính mình toàn thân cơ bắp lực lượng. Chân khí trong cơ thể như là giang hà đồng dạng chảy xuôi. Chính đường kinh mạch toàn bộ bị quán thông, ngưng tụ thành nhất thể, suy cho cùng, đây là võ đồ cảnh đỉnh phong lực lượng. Hơn nữa hiện tại hắn huyệt bách hội kỳ thật đã sớm quán thông một bộ phận rồi, một khi hắn tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, như vậy bằng vào của lực lượng này, hắn tự nhiên mà vậy bước vào võ đồ cảnh, triệt để quán thông huyệt bách hội. Những người khác ngược lại là không có loại chuyện tốt này. Xì xào. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bụng vang lên. Hắn đưa tay sờ sờ bụng, ân, đói bụng rồi sao? Xem ra là thời điểm đi ra ngoài ăn bữa sáng rồi, để cho, đợi chút nữa còn có trận đấu đây này. Đã qua dự tuyển thi đấu, như vậy sáng ngày thứ hai chính là top 16, đón lấy buổi chiều chính là top 8, sau đó lại qua một ngày chính là bán kết, lại đến xế chiều chính là trận chung kết. Đây là trong khi hai ngày top 16 trận đấu, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, cực kỳ tàn khốc. Vài phút về sau, Hạ Bình theo nhà trọ đi ra, tiến về trước nhà hàng. Tại đây nhà hàng đồ ăn toàn bộ đều là miễn phí cung cấp đấy, xem như tham gia trận đấu đệ tử một loại phúc lợi. Hạ Bình. Đi vào nhà hàng trong đó, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, là Giang Nhã Như, nàng cũng tấn thăng đến rồi top 16 trận đấu, giờ này khắc này cũng tới trong nhà ăn. Hừ, rõ ràng ngủ đến đúng lúc này, ngươi thật đúng là tản mạn a, như vậy xem thường những người dự thi khác sao? Nói chuyện chính là Sở Dung, nàng cũng tấn thăng đến rồi top 16 trận đấu. Hai người này tại dự tuyển thi đấu thời điểm liên thủ, phát huy ra luận võ đồ cửu trọng thiên còn thực lực khủng bố, đã trấn áp một đám cường giả, thành công đoạt được hai tấm lệnh bài, lại để cho vô số người ghé mắt. Đương nhiên không phải. Ta thương thế quá nặng, nằm ở khoang dinh dưỡng bên trong nghỉ ngơi thật lâu. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Đánh rắm. Giang Nhã Như cùng Sở Dung liếc thấy mặt hỗn đảng này nói dối, người nào không biết người này ngay từ đầu tự núp vào, cũng không có tham gia hôm trước phát sinh đại chiến, ngày hôm sau còn sảng khoái tinh thần ly khai mô phỏng thành thị. Nếu như nói như vậy cũng còn là thương thế quá nặng, như vậy những người khác chẳng phải là mỗi người đều là người tàn tật. Tuy nhiên những người dự thi kia sau khi đi ra cũng cùng người tàn tật không sai biệt lắm. Sưu sưu sưu. Bỗng nhiên tầm đó, nhà hàng bên ngoài đi tới rồi một đám người, thình lình tựu là Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử, bọn hắn cũng nguyên một đám vào được nhà hàng, cầm đầu người đúng là Tần Mộc Dương. Trải qua một ngày ngâm dinh dưỡng dịch, bọn hắn thương thế trên người cũng khôi phục thất thất bát bát, so về chi lúc trước cái loại này thiếu cánh tay, thiếu chân thảm trạng, cũng không biết tốt rồi bao nhiêu. Thoáng cái, Tần Mộc Dương bọn người liền gặp được rồi Hạ Bình tại trong nhà ăn, lúc này hào khí thoáng cái tựu dày đặc lên. Giang Nhã Như cùng Sở Dung thế nhưng mà biết rõ, Hạ Bình thế nhưng mà cùng những cái thứ này có cừu oán, tại dự tuyển thi đấu thời điểm hung hăng ám toán mấy người kia một bả, lại để cho Tần Mộc Dương bọn người nhận hết khổ sở. Hạ Bình. Tần Mộc Dương cắn răng, hai chữ này tự hồ là theo trong hàm răng bỗng xuất hiện tựa như, không biết ẩn chứa bao nhiêu phẫn nộ cảm xúc, thậm chí trên người còn tản mát ra một tia sát ý. Mặt khác đệ nhất trung học đệ tử cũng chầm chầm vào Hạ Bình, hai con ngươi lộ ra một tia lãnh ý. Hôm nay muốn bắt đầu top 16 trận đấu. Tần Mộc Dương hai con ngươi lạnh lùng vô tình, ngữ khí phản phất mùa đông lạnh lùng gió lạnh, lần này đã không có người khả năng giúp đỡ được ngươi, ta sẽ ở trên lôi đài tự tay đem ngươi đánh tan, đánh gãy ngươi hai cái đùi. Nhưng hắn là tin tường nhớ rõ chính mình tại dự tuyển thi đấu thời điểm quất nhục, có thể nói thảm như vậy đau nhất kinh nghiệm, tựu là cái này Hạ Bình mang cho mình, nếu như hắn không hảo hảo báo đáp một phen. Hắn tên Tần Mộc Dương sẽ ghi ngược lại. Chỉ bằng ngươi. Hạ Bình liếc xéo liếc. Tần Mộc Dương cười lạnh một tiếng, còn ở nơi này mạnh miệng. Nếu như dự tuyển thi đấu thời điểm, ngươi không phải ỷ vào nhiều người mới ám toán ta, chỉ bằng ngươi như vậy phế vật tại sao là đối thủ của ta? Tại trên lôi đài, ngươi có thế không cách nào nữa sử dụng bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, ngươi cũng chỉ là loài bò sát mà thôi, ta bóp chết ngươi dễ dàng. Hắn ánh mắt vô cùng cao ngạo, đối với mình có tuyệt đối tự tin. Cũng không biết ai mới thật sự là phế vật. Chờ ngươi thật sự đã bại Hạ Bình mới nói loại này khoác lác a. Giang Nhã Như rất là không quen nhìn đối phương loại này cao ngạo thái độ, rất là khó chịu nói. Câm miệng, chúng ta nam nhân nói lời nói, cái gì đến phiên ngươi đến xen vào, nên vả miệng. Tần Mộc Dương hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, vanh một tiếng, một cái tát đánh tới, nhanh chóng như là tia chớp. Mà một chưởng này uy lực, rõ ràng bị lúc trước dự tuyển thi đấu thời điểm càng tăng cường hung hãn vô cùng. Cái gì? Giang Nhã Như biến sắc. Nàng cảm nhận được chính mình bị một chưởng này lực lượng hoàn toàn phong tỏa ở, đã tập trung vào chính mình khí cơ, mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều bị đuổi kịp. Nếu như trúng rồi cái này hung mãnh vô cùng một chưởng, nàng tối thiểu đều sẽ phải chịu trọng thương, hơn nữa còn là hướng phía chính mình khuôn mặt đánh tới đấy, nói không chừng còn có thể hủy dung nhan. Hạ Bình tiến lên một bước, đi vào Giang Nhã Như trước mặt, một quyền oanh khứ, như là cá mập tháo chạy ra mặt biển, mãnh liệt cường hãn. Phanh! Nắm đấm cùng bàn tay giúp nhau va chạm. Lập tức bộc phát ra cường hãn khí kình chấn động, phụ cận cái bàn đều bị cuồng phong tung bay, rầm rầm rung động, thậm chí cả mặt đất đều xuất hiện vài đạo rạn nứt. Ngươi có chút quá mức. Hạ Bình hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, chầm chầm vào Tần Mộc Dương, nếu như không phải hắn tự mình xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ Giang Nhã Như tự gặp nạn rồi. Hừ, ngược lại là sẽ thương hương tiếc ngọc. Tần Mộc Dương thu hồi bàn tay của mình, cũng không bên ngoài Hạ Bình có thể ngăn cản được chính mình một kích, hắn cười lạnh nói, cái này chỉ là cho nàng một bài học. Lại để cho nàng biết rõ đi theo không đúng đích thân người bên cạnh, đó là sẽ hỏng bét đấy. Thức thời điểm tự cút cho ta, nếu không ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt đấy. Hắn miệt thị nhìn xem Hạ Bình, Giang Nhã Như bọn người, thật giống như nhìn xem cái gì chỉ như con sâu cái kiến. Ngươi! Giang Nhã Như thập phần phẫn nộ, nếu như không phải Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, chỉ sợ nàng tự gặp nạn rồi, bất quá nàng ở đâu nghĩ đến thằng này rõ ràng còn dám ở cái địa phương này động thủ. Đối phương thật sự là quá mức tùy ý làm bậy. Coi trời bằng vung rồi, đoán chừng là ỷ vào chính mình thị trưởng nhi tử thân phận, đều hoành hành ngang ngược thói quen, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vị bạn học này. Lúc này thời điểm, bên ngoài một cái bảo an lập tức đi đến, hắn tự hồ chú ý tới tại đây phát sinh tình huống, không thể ở chỗ này đánh nhau, nếu không xúc phạm rồi quy củ, sẽ bị lập tức khu trục đi ra ngoài, cướp đoạt trận đấu tư cách. Hắn cảnh cáo rồi những học sinh này, nếu như mấy cái dự thi tuyển thủ tại trong nhà ăn đánh nhau, bị một ít phóng viên biết được, chỉ sợ sẽ phát sinh cực lớn gièm pha, hắn không thể không ngăn cản. Yên tâm đi, cái này chỉ là chào hỏi mà thôi. Tần Mục Dương hoàn toàn không thấy cái này bảo an, nhìn xem Hạ Bình, cười lạnh nói, trò hay vẫn còn phía sau đâu rồi, ta sẽ ở trên lôi đài, đang tại toàn bộ thành thiên thủy người trước mặt, đem ngươi triệt để đánh tan, đem ngươi giẫm nát dưới lòng bàn chân. Đương nhiên, vậy cũng phải ngươi đầu tiên leo đến trước mặt của ta. Nếu như ngươi liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có, ngươi cũng chỉ là cái phế vật mà thôi. Nói chuyện những lời này, hắn phất phất tay, mang theo mấy cái thành thiên thủy đệ nhất trung học đệ tử quay người liền rời đi. Tên hỗn đảng này quá đáng ghét, cho là mình là thành thiên thủy đệ nhất trung học người tự nhất định có thể thắng, nhất định bách chiến bách thắng. Giang Nhã Như Sinh giận tới cực điểm. Tên kia có hung hăng càng quấy vốn liếng. Sở Dung mặt sắc mặt ngưng trọng, ta cảm nhận được một chưởng này cực không tầm thường, tự hồ so dự tuyển thi đấu thời điểm, cái này Tần Mục Dương trở nên càng cường đại hơn rồi, bằng không một chưởng này xuống, Nhã Như không có khả năng trốn không thoát. Không thể nào, càng cường đại hơn rồi hả? Giang Nhã Như nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, ta cảm nhận được chính mình toàn thân khí cơ tựa hồ bị đối phương đã tập trung vào, trên người hắn có loại bất thường uy áp, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bất quá hắn đã là võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, nếu như càng cường đại hơn lời mà nói, đây chẳng phải là đã tấn thăng đến rồi võ giả cảnh. Có thế điều này sao có thể? Nàng lắc đầu, không cảm tưởng giống như sự thật này, một học sinh trung học có thể tấn thăng đến võ giả cảnh, cho dù ở thành thiên thủy mấy trăm năm lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Bình nhưng lại có thể xác định, cái kia Tần Mục Dương đích thật là tấn thăng đến võ giả cảnh rồi, đối phương trên người truyền đến một tia yếu ớt tinh thần lực, thậm chí liền trên người chân khí cũng so với trước cường đại rồi mấy lần. Những này đều có thể chứng minh đối phương đã bước vào võ giả cảnh. Bất quá hắn vừa rồi cũng không có thể hiện ra toàn bộ lực lượng, vẫn còn ẩn nhẫn, đoán chừng là muốn tại trận chung kết thời điểm bỗng nhiên nổi tiếng, lại để cho vô số người xem rung động, đặt thanh danh của mình. Nếu như cái kia Tần Mục Dương thật sự tấn thăng đến võ giả cảnh, chỉ sợ lần này quán quân tựu trừ hắn ra không còn có thế là ai khác rồi, không người có thể cùng hắn chống lại. Sở Dung cảm khái nói, dù sao võ giả cảnh cùng võ đồ cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Cơ hồ không cách nào đền bù, tựa như cái hào rộng giống như, căn bản là một trời một vực. Hạ Bình không nói gì, dù cho Tần Mục Dương tấn thăng đến rồi võ giả cảnh, hắn cũng không sợ hãi, đối phương cũng chỉ là tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên, quán thông một cái huyệt khiếu mà thôi. Tuy nhiên thực lực có rất lớn tăng lên, nhưng là muốn phá hắn Bắc Minh hộ thể công, còn kém không biết bao nhiêu. Lúc trước hắn cũng từng đối chiến hơn phân nửa khoảng cách ngắn người cảnh liệt báo đoàn đoàn trưởng Lâm Báo, đối mặt với đối phương mà liều chết một kích, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hắn một chưởng chụp chết, nhưng khi lúc hắn mới là võ đồ bát trọng thiên. Hiện tại Hạ Bình đã là võ đồ cửu trọng thiên, xuyên suốt chín đường kinh mạch, dung làm một thể, thực lực so về trước kia cường đại rồi mấy lần không ngớt, tự tính toán chống lại võ giả nhất trọng thiên cường giả. Hắn cũng y nguyên không sợ. Đương nhiên, những lời này hắn cũng không cần phải nói ra, đến trên lôi đài là được rốt cuộc. Lúc này thời điểm, thành thiên thủy đệ nhất trung học đệ tử, Tần Mục Dương bọn người đã đi ra nhà hàng. Tần đại ca, như thế nào đây? Có hay không thăm dò xuất tiểu tử kia Hạ Bình thực lực? Một cái tóc dài đệ tử hỏi, hắn biết rõ vừa rồi Tần Mục Dương sở dĩ bỗng nhiên tầm đó làm khó dễ, đó là cố ý mà làm chi, mục đích đúng là muốn thăm dò tin tường Hạ Bình thực lực. Thăm dò ra, tiểu tử này đã tấn thăng đến rồi võ đồ cửu trọng thiên cảnh giới, trên tư liệu rõ ràng còn biểu hiện hắn là võ đồ bát trọng thiên cường giả, rất rõ ràng tư liệu phạm sai lầm rồi. Tần Mục Dương trầm giọng nói, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đã trải qua dự tuyển thi đấu thê thảm đau đớn giáo huấn, lại để cho hắn rút kinh nghiệm xương máu, sẽ không nhỏ xem bất kỳ một cái nào đối thủ, cho nên mới phải cố ý đến đây nhà hàng, tìm kiếm Hạ Bình phiền toái, thăm dò thực lực của đối phương. Quá hèn hạ. Cái kia tóc dài đệ tử mắng to, ở nơi này là cái gì tư liệu phạm sai lầm, rõ ràng chính là tiểu tử giả heo ăn thịt hổ, nhất định là đã ẩn tàng tu vi của mình, các loại trận đấu thời điểm lại bỗng nhiên bộc phát. Đến lúc đó chúng ta không có cái gì chuẩn bị, nhất định sẽ bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Bên cạnh một vị mũi ưng đệ tử sắc mặt cũng rất âm trầm, tại dự tuyển thi đấu thời điểm tự kiến thức đến hỗn đảng này vô sĩ, không nghĩ tới hắn hèn hạ vô sĩ đều thẩm thấu tiếng quốc tủy rồi, liền võ đạo tu vi tư liệu đều làm bộ. May mắn chúng ta kịp thời thăm dò rồi. Bằng không thật đúng là bị cái thằng này lừa gạt rồi. Cái này Hạ Bình quá vô sĩ rồi, hắn mà nói thật là liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Rõ ràng liền võ đạo tu vi đều làm giả rồi, những cái kia tổ chức phương là đất tức đấy sao? Liền phán đoán một người chân thật tu vi đều làm không được, quá vô năng rồi, may mắn Tần đại ca thông minh, hiểu được đi dò xét. Tóm lại, chúng ta bị hỗn đảng này đùa nghịch rồi một lần, tuyệt đối với không thể có lần thứ hai. Lá bài tẩy của hắn đều bị để lộ, lần này hắn không chỗ có thể trốn, tất nhiên sẽ bị chúng ta đệ nhất trung học đánh tan. Mặt khác mấy một học sinh đều là nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên đối với dự tuyển thi đấu chuyện phát sinh rất không cam lòng. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này nhất định sẽ cảm giác mình rất người vô tội, bởi vì tư liệu của hắn cũng không có làm giả, chỉ là bởi vì tại dự tuyển thi đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên tầm đó đột phá mà thôi. Đương nhiên, những lời này nói ra cũng không ai tin. Không có việc gì, làm giả thì như thế nào, hắn cũng chỉ có chút năng lực ấy mà thôi. Tần Mộc Dương cười lạnh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt Nhâm Dì âm mưu quỷ kế cũng chỉ là cái chuyện cười, ta sẽ để cho cái kia Hạ Bình kiến thức cái gì gọi là vô lực, cái gì gọi là khủng bố. Dự tuyển thi đấu hắn đối với ta chiếu cố, ta sẽ toàn bộ hoàn trả cho hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trên người tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Như dự tuyển thi đấu thất bại như vậy, tại hắn 18 năm nhân sinh chính giữa còn là lần đầu tiên, giáo huấn như vậy hắn trí nhớ khắc sâu, tức giận khó bình. Không đánh tan Hạ Bình, cái này khẩu ác khí, hắn không cách nào xuất. Nửa giờ sau, Hạ Bình tại trong nhà ăn uống no đủ, bỗng nhiên cảm thấy một tia nước tiểu ý rồi, bỏ chạy đi nhà hàng nhà vệ sinh nam, thư thư phục phục đổ đi tiểu. Thế nhưng mà chờ hắn mau rời khỏi WC toilet thời điểm, trước mặt tựu đi tới một cái áo trắng nam tử, khuôn mặt lộ ra âm nhu chi sắc, hai mắt ẩn chứa một tia tối tăm phiền muộn, toàn thân cao thấp tản mát ra một tia hàn ý, lại để cho người nhìn xem rất không thoải mái. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi tựu là Hạ Bình a. Áo trắng nam tử chầm chầm vào Hạ Bình, lộ ra một tia nụ cười cao ngạo, giống như thấy cái gì thú vị món đồ chơi tựa như. Ta chính là Hạ Bình, ngươi là cái đó rễ hành. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này áo trắng nam tử. Trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta là Lưu Lượng, phụ thân ta là phó thị trưởng Lưu Trường Giang. Áo trắng nam tử Lưu Lượng nhìn xem Hạ Bình, mở miệng nói, ta đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, rõ ràng dám trắng trợn đắc tội Tần Mộc Dương, lá gan thật sự là không nhỏ. Hắn chỉ ra thân phận của mình, cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ta nhát gan không nhỏ, cùng ngươi có quan hệ gì? Hạ Bình thản nhiên nói. Áo trắng nam tử Lưu Lượng phủi tay, nói, bởi vì ta rất thưởng thức ngươi, cho ta đem làm tùy tùng a. Có ta bảo kê ngươi, tin tưởng Tần Mộc Dương cũng không dám đối với ngươi như vậy. Hơn nữa ta Lưu gia tại thành Thiên Thủy coi như là có đầu có mặt đại gia tộc, tài nguyên phong phú, bồi dưỡng mấy cái võ đạo cường giả cũng là dễ dàng. Chỉ cần ngươi đi theo ta, tương lai nhất định áo cơm không lo, vinh hoa phú quý đều dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đã trở thành tùy tòng của ta, tự phải hiểu được cái gì là tôn ti. Ngươi nói chuyện ngữ khí cũng phải cho ta sửa lại, đừng đi ra bên ngoài ném đi ta Lưu gia mặt mũi. Lại để cho người đã cho ta Lưu gia không có gì gia giáo, không hiểu như thế nào dạy bảo hạ nhân. Nghe nói như thế, Hạ Bình dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem cái này áo trắng nam tử Lưu Lượng, nói, ngươi vì cái gì không ăn dược tự tùy tùy tiện tiện theo gia lý chạy ra, có biết hay không đây là nguy hại xã hội, là một loại rất không chịu trách nhiệm hành vi. Trong nhà người điện thoại bao nhiêu, ta đánh đi qua, gọi mụ mụ ngươi mang ngươi về nhà. Hắn muốn hỏi thăm đối phương trong nhà điện thoại. Hạ Bình, ngươi có chút quá mức. Cái này là ngươi đối với tương lai chủ nhân nói chuyện thái độ. Áo trắng nam tử Lưu Lượng cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên nghe được xuất Hạ Bình tại châm chọc chính mình là bệnh tâm thần. Lập tức, hắn cảm thấy một hồi lửa giận, ngươi cũng đã biết ta Lưu gia tại thành Thiên Thủy là bực nào gia tộc, chính là trăm năm thế gia, cường giả như mây, coi như là Tần Mộc Dương gia tộc cũng chỉ là cùng ta Lưu gia tại sàn sàn nhau tầm đó. Muốn cho ta Lưu gia đem làm cẩu người, bên ngoài một tiền tựu là một đống lớn, bao nhiêu người cầu lấy đều không có cơ hội. Ta cho ngươi cho ta Lưu Lượng đem làm cẩu, đó là nhìn đến khởi ngươi. Bằng không mà nói, ngươi Hạ Bình cho ta Lưu Lượng sách giày đều không xứng, làm người muốn nhận biết tức nhắc, biết không? Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, lộ ra cao cao tại thượng thái độ, phản phất hắn là hoàng thân quốc thích, mà Hạ Bình chỉ là bán giày rơm dân đen, địa vị theo căn bản là không giống với. Ta không cần biết ngươi là cái gì Lưu gia, Cao gia. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng chi ý, người khác muốn cho ngươi Lưu gia đem làm cẩu. Đó là chuyện của người khác, chẳng lẽ có người điên muốn đi đất cức, chẳng lẽ ta cũng phải đi theo đi ăn hay sao? Đừng nói là ngươi thành Thiên Thủy Lưu gia, coi như là tổng thống liên bang tự mình xuống muốn ở trước mặt ta giả bộ, cũng không đủ tư cách. Cái này Lưu gia tại thành Thiên Thủy là lợi hại. Chính là trăm năm thế gia, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu, cái này Lưu gia cũng chỉ là thổ tài chủ mà thôi, khó nghe một điểm tựu là dế nhủi. Bởi vì như thành Thiên Thủy như vậy thành trì, tại Dương Châu khu tựu có trên trăm tòa, căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể ở thành Thiên Thủy xưng vương xưng bá, đi ra ngoài bên ngoài căn bản chính là cước chó. Bực này nhân vật tựu muốn cho hắn cúi đầu, lại để cho hắn đem làm cẩu, quả thực tựu là chuyện cười, cũng không nghĩ kỹ cân lượng của mình. Tốt, rất tốt. Áo trắng nam tử Lưu Lượng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không nghĩ tới một cái nho nhỏ bình dân cũng dám hung hăng càn quấy đến loại trình độ này, ngay cả ta Lưu gia đều không để vào mắt, chỉ xứng cho ngươi sách giày, căn bản không đủ tư cách. Ngươi Hạ Bình có cuồng vọng. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi lấy cái gì để ngăn cản Cao gia lửa giận, cự tuyệt lần này cơ hội, đến lúc đó ngươi dù cho quỳ trên mặt đất cầu ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, sinh ra 18 năm, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Vừa xuất thế chính là Lưu gia người, người nào không phải đối với hắn cung kính, a vua nịnh hót. Giống như vậy hắn chủ động mời người khác cho mình đem làm tùy tùng, cái này còn là lần đầu tiên, đối với hắn mà nói, đã là cho đủ đối phương mặt mũi, đây là ban ân. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng không nể tình, còn nói mình không đủ tư cách, thật sự là quá làm càn, một cái dân đen mà thôi, cũng dám như vậy đối với chính mình nói chuyện. Ta khuyên ngươi cũng chớ chọc não ta, nếu không ngươi ngăn cản không nổi Hạ gia lửa giận. Toàn bộ Lưu gia đều bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi sụp đổ, biết không? Hạ Bình khinh bỉ nói. Lưu Lượng ngẩn người, Hạ gia. Thành Thiên Thủy có như vậy gia tộc sao? Nói ngươi đần còn là đang khen thưởng ngươi, Hạ gia đương nhiên nói đúng là gia tộc của ta, nó theo thượng cổ tự truyền lưu cho tới hôm nay, chính là lánh đời gia tộc, chưa bao giờ đơn giản xuất thế. Hạ Bình ánh mắt vô cùng cao ngạo, một khi xuất thế, sẽ gặp nhất lên gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, ngươi chính là Lưu gia cũng chỉ là con sâu cái kiến. Trong một đêm là được tàn sát không còn. Ta khuyên ngươi trở về ít xuất hiện điểm, không hiểu cũng đừng đi ra giả bộ. Nếu không chọc tới không nên dây vào người, liên lụy cha ngươi, cái kia chính là tại lừa bố mày, đã hiểu sao? Áo trắng nam tử Lưu Lượng ánh mắt lập lòe, tâm tư thoáng cái âm trầm xuống, có chút âm tình bất định, tiểu tử này dám kiêu ngạo như vậy, không e ngại chính mình Lưu gia cùng Cao gia, chẳng lẽ còn thật sự có cái gì đại bối cảnh hay sao? Bất quá có lẽ cũng kỳ quái, nếu như chỉ là bình dân, không hề bối cảnh lời mà nói, đoán chừng cũng không dám như vậy nói chuyện với tự mình. Dù cho cái này cái gọi là Hạ gia không bằng tiểu tử này nói được lợi hại như vậy, khả năng cũng hoặc nhiều hoặc ít, có chút bổn sự, không thể khinh thường. Lưu Lượng cũng là sinh ra thế gia đại tộc, từ nhỏ đến lớn tựu là tại lục đục với nhau chính giữa lớn lên đấy, lòng dạ rất sâu, lúc này cũng không có biểu hiện xuất cái gì, hừ lạnh một tiếng, ta đây tựu mỏi mắt mong chờ. Vứt bỏ những lời này, hắn quay người tựu ly khai. Xa xa, Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng nhìn được một màn này, đều là lập tức chạy tới. Ngươi như thế nào trêu chọc cái kia Lưu Lượng? Giang Nhã như nói, tên kia nghe nói là thành Thiên Thủy thứ nhị trung học tối cường giả, cũng là lần này top 16 tuyển thủ, thực lực cường hãn, tối thiểu có võ đồ cửu trọng thiên tu vi. Hơn nữa đối phương có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, tại thứ nhị trung học có người xưng hắn là độc xà, lại để cho vô số đệ tử sợ hãi. Nàng cũng nghe qua đối phương rất nhiều nghe đồn. Không có việc gì. Ta có Hạ gia chỗ dựa, tên kia bất quá là gà đất chó kiển mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, căn bản không quan tâm. Sở Dung ngẩn người, Hạ gia. Thành Thiên Thủy có lợi hại như vậy gia tộc sao? Đừng nghe tiểu tử này chuyện phiếm. Giang Nhã như tức giận nói, cái gọi là Hạ gia đoán chừng cũng chỉ có ba người, hắn phụ mẫu, còn có hắn Hạ Bình. Sở Dung vẻ mặt im lặng, khóe miệng co quắp rồi rút, cái này cũng có thể xưng là gia tộc. Hiện tại nhỏ yếu mà thôi, tương lai một người là được thành nhất tộc. Một câu liền sang bằng hắn Lưu gia. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Thành Thiên Thủy sân vận động. Lúc này thời điểm, đại lượng người xem tiếng tràn, cơ hồ hiện đầy toàn bộ thính phòng vị, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có 10 vạn người đến đây, thịnh huống chưa bao giờ có. Dù sao đây là Thành Thiên Thủy mỗi năm một lần việc trọng đại, cùng thế vận hội Olympic không sai biệt lắm. Toàn bộ trường đua chính giữa, thì là bố trí 8 cái cực lớn lôi đài, đồng thời tiến hành top 16 trận đấu, đạt được thắng lợi lời mà nói. Buổi chiều mà bắt đầu tiến hành top 8 trận đấu. Trận đấu thi đấu trình thập phần dày đặc, cơ bản không có gì thời gian nghỉ ngơi. Năm nay thật đúng là ra đại ít lưu ý a, không nghĩ tới không có tiếng tăm gì Thành Thiên Thủy 95 trung học, rõ ràng thoáng cái xuất hiện hai cái tiếng nhập top 16, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính xác, vốn cho rằng Thành Thiên Thủy mạnh nhất đệ nhất trung học tối thiểu chiếm cứ 7-8 cái danh ngạch, nhưng lại chỉ chiếm có 4 cái danh ngạch, thật là làm cho người đại mất kính mắt a. Bất quá đoạt giải quán quân đại nhiệt môn hay là đệ nhất trung học tầng một dương, có được võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, phóng nhãn sở hữu tất cả người dự thi, đều không có một cái là đối thủ của hắn, là phượng mao lân giác mà tồn tại. Cũng chưa chắc, cái kia hắc mã Hạ Bình tự hồ cũng không đơn giản, tại dự tuyển thi đấu ở trên làm phong làm vũ. Nếu như không phải hắn, đệ nhất trung học người cũng sẽ không thua thảm như vậy. Đó là hắc mã sao? Cái kia gọi lòng dạ hiểm độc mắt, tự chưa thấy qua so với hắn càng người xấu, tóm lại ta nhìn không tốt cái kia Hạ Bình có thể đoạt được quán quân, tại trên lôi đài cũng không có cho hắn sử dụng âm mưu quỷ kế thời gian. Muốn tại trên lôi đài đánh thắng, bằng vào chính là cường hãn sức chiến đấu, nếu là thật đánh nhau, tiểu tử kia thì ra là cái củi mục, bị người tam quyền lưỡng cước tự đánh nằm sấp. Nói đúng, nghe nói cái kia vô sĩ Hạ Bình bình thường tự chân đạp mười mấy cái thuyền, bạn gái phần đông, ngày đêm vất vả, đã biết rõ bình thường cần chuyện này nhiều lắm, vách đá dựng đứng thận hư rồi, chỉ bằng cái thằng kia còn muốn đánh nhau thắng trận đấu, nói không chừng còn chưa đi ra trường đua tự chân nhũng ra rồi. Hoàn toàn chính xác, tại dự tuyển thi đấu thời điểm, trước mắt bao người, rõ ràng còn tại tán gái, thậm chí còn tại gian phòng cùng thành thiên thủy công chúa Nam Cung Vũ làm ra một ít không thể miêu tả sự, như vậy tốt. Sắc người vô sĩ còn có thể thắng, ta tại chỗ tự đất cứt cho các ngươi xem. Đúng. Ta cũng cùng một chỗ ăn. Rất nhiều người xem nghị luận nhau nhau, đều là cảm thấy đoạt giải quán quân đại nhiệt môn nhất định là Tần Mộc Dương không thể nghi ngờ, về phần cái kia vô sĩ Hạ Bình đoán chừng top 16 trận đấu thời điểm cũng sẽ bị đào thải. Dù sao muốn tại dự tuyển thi đấu xuất tràng, có đôi khi chưa hẳn đại biểu bản thân mạnh cỡ bao nhiêu sức chiến đấu, đặc biệt là tiểu tử này, thuần túy tựu là sử dụng âm mưu quỷ kế, muốn tại trên lôi đài đánh thắng, căn bản tựu không khả năng. Lúc này thời điểm, người dự thi phòng nghỉ chính giữa. Tham gia top 16 trận đấu tuyển thủ đều xuất hiện ở cái địa phương này, bọn hắn đều ở chỗ này chờ đợi trận đấu bắt đầu thời gian, các loại tổ chức hết khai mạc nghi thức về sau, bọn hắn tựu sẽ ra ngoài bên ngoài trận đấu. Chỉ là phòng nghỉ chính giữa tràn đầy bất thường khí tức, thập phần áp lực. Lẫn nhau tầm đó đều là giúp nhau căm thù, không ai nhường ai, dù sao tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Hạ Bình nhìn thoáng qua những người dự thi khác, phát hiện ngoại trừ Giang Nhã Như, Sở Dung bên ngoài, còn có đệ nhất trung học 4 người, những thứ khác tựu là các đại học trường học cường giả, Nam Cung Vũ cũng ở trong đó. Thậm chí mập mạp Phùng Hòa Đường cũng đoạt được một tấm lệnh bài, tấn thăng đến top 16. Trận đấu trình tự đi ra. Một cái nhân viên công tác đi đến, hô to một tiếng, hắn theo trên người lấy ra một tờ giấy trắng. Dán tại trên vách tường, trên xuống tựu đã viết top 16 từng người chiến đấu đối thủ. Hạ Bình nhìn sang, đồng tử co rút lại, chính mình cái thứ nhất trận đấu đối thủ lại là Lưu Lượng. Có chút ý tứ, không nghĩ tới trận đấu thứ nhất tựu gặp được ngươi, thật sự là rất có ý tứ rồi. Lưu Lượng hung dữ trừng mắt Hạ Bình, bóp bóp nắm tay, thật giống như một đầu độc xà tựa như. Ta sẽ ở trên lôi đài cho ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, đời này đều sẽ không quên cái chủng loại kia. Sau khi nghe xong, Hạ Bình thản nhiên nói, còn ở nơi này kêu gào. Mới vừa rồi còn chưa cho có ngươi dạy, không hiểu được cái gì gọi là tôn ti. Hỏi qua cha ngươi rồi sao? Cũng dám ở chỗ này cùng ta khiêu khích. Trung thực nói cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi Lưu gia là không đủ tư cách đấy, muốn đánh bại ta Hạ gia, ngươi còn kém mấy trăm năm đây này. Không có việc gì trở về gia rửa ngủ, đừng cả ngày suốt tới nơi này gây chuyện thị phi. Hắn lộ làm ra một bộ chính mình là lánh đời gia tộc đệ tử bộ dáng. Hạ gia cái rắm. Lưu Lượng tức đến méo mũi, vì điều tra tiểu tử này chi tiết, tại trận đấu trước kia hắn lập tức phân phó gia tộc của chính mình người, muốn biết được tiểu tử này có phải thật vậy hay không có thâm hậu bối cảnh. Hơn 10 sau, tư liệu tự đi ra. Hắn nhìn thoáng qua, khuôn mặt đều lục rồi, thằng này cái gọi là Hạ gia tự là cái rắm, tổ tông 18 đại đều là bình dân, phụ thân còn là một đêm làm giữ trật tự đô thị đấy, gia đình điều kiện bình thường phải mệnh. Dù cho cũng có rất nhiều thân thích, thế nhưng không có một kẻ có tiền đấy. Trong nhà tài sản hơn trăm vạn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí những này thân thích còn khinh thường cùng cái này Hạ Bình gia lui tới, cảm tình lạnh nhạt được vô cùng. Cứ như vậy rắc rưởi gia tộc, cũng dám nói mình là lánh đời gia tộc, nói một khi xuất thế, sẽ gặp nhất lên gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, liền hắn Lưu gia cũng chỉ là con sâu cái kiến, trong một đêm là được tàn sát không còn. Thậm chí còn dám như vậy kiêu căng, lại để cho hắn đi về hỏi ba ba, ta hỏi hắn vẻ mặt, Lưu Lượng lúc ấy tự tức giận đến đập nát một trương một đầu cái bàn. Hắn đời này đều không có tức giận như vậy qua, cái này còn là lần đầu tiên. Nghĩ đến trước kia, chính mình thật đúng là trì độn đã tin tưởng cái này vô sĩ Hạ Bình lời mà nói, Lưu Lượng tự khí không đánh một chỗ ra, muốn hắn đường đường Lưu gia đệ tử, thứ nhị trung học tiểu bá vương, chính là thiên tài y hệt nhân vật, tự xưng là Tần Mộc Dương về sau thiên tài. Nhưng là hiện tại rõ ràng giống như đồ ngốc bình thường bị cái thằng này cho trêu đùa rồi. Nếu như không phải hắn cẩn thận, đoán chừng sớm đã bị cái thằng này lừa dối rồi. Trách không được tại dự tuyển thi đấu thời điểm đệ nhất trung học người bị đùa nghịch được thảm như vậy, hỗn đảng này hoàn toàn tựu là hèn hạ vô sĩ tập hợp thể A. Hỗn đảng này lời mà nói, liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng A. Hạ Bình, ngươi cũng tựu bây giờ có thể có mạnh miệng. Lưu Lượng cắn răng, đợi lên lôi đài về sau, ta tựu sẽ khiến ngươi đẹp mắt, đến lúc đó nhìn xem ngươi còn có thể nói hay không nói lời nói ra, hảo hảo hưởng thụ kế tiếp trận đấu a, thời gian còn rất dài được rất đây này. Ánh mắt hắn lộ ra một tia như độc xà hàn mang, lại để cho nhân tâm đáy ngọn nguồn lạnh cả người. Một khi đạp lên lôi đài, hắn liền quyết định đem tiểu tử này đánh cho bị dày vò, toàn thân hơn 200 cục xương, hắn tối thiểu muốn đánh gãy một nửa, phải lại để cho tiểu tử này trọng thương tiến đi bệnh viện nằm mấy tháng. Bằng không hắn tên Lưu Lượng, từ nay về sau sẽ đi ngược lại. Cái này. Nhìn thấy một màn này, Tần Mục Dương bọn người là im lặng, cái này Hạ Bình đến cùng lúc nào đắc tội Lưu Lượng rồi, cảm giác hai người thật giống như kết xuống rồi cái gì sinh tử đại thù tựa như. Xem cái này Lưu Lượng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, quả thực là hận không thể lập tức nhào tới cắn chết Hạ Bình bộ dạng, cũng không biết cái này Hạ Bình đối với Lưu Lượng làm ra hạng gì ác sự. Sở Dung cùng Giang Nhã Như cũng là tức giận nhìn xem Hạ Bình, bởi vì hỗn đảng này gây chuyện năng lực quá cường đại, chỉ là đi toilet mà đắc tội với một người, nhưng lại không phải bình thường đắc tội, đó là hướng trong chết đắc tội, sợ người khác không hận chính mình tựa như. Cái này cực phẩm. Nam Cung Vũ cũng là thấy có chút mơ hồ, đắc tội Tần Mục Dương vậy thì thôi, hiện tại rõ ràng còn đắc tội Lưu Lượng, tên hỗn đảng này chẳng lẽ là muốn toàn bộ thành Thiên Thủy thế gia đại tộc đều được tội một lần sao? Đại ca tựu là đại ca, quá trâu rồi. Phùng Hòa Đường đã đối với Hạ Bình bội phục sát đất, tâm phục khẩu phục, không có chuyện gì là mình cái này đại ca không dám làm đấy. Ầm. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông, trận đấu sắp đã bắt đầu. Trên khán phòng. Mau nhìn, dự thi tuyển thủ đi ra. Ta cái khác không quan tâm, tự muốn biết cái kia cặn bã Nam Hạ Bình lúc nào thua trận trận đấu, bị người đánh một trận tơi bời. Đúng vậy, ta chính là xuất từ mục đích này, mới mua phiếu tới hiện trường xem trận đấu đấy. Trận đấu thứ nhất đối thủ, tự là thứ nhị trung học Lưu Lượng, nghe nói hắn là võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, là gần với Tần Mục Dương đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, cực kỳ cường đại. Hoàn toàn chính xác, ta cũng nghe qua tiểu tử này thanh danh, hắn tại thứ nhị trung học tiếng tăm lừng lẫy. Hiểu được cao cấp võ kỹ linh xà tứ tuyệt thủ, thực lực cường hoành, hầu như không thua tại Tần Mục Dương. Đã từng có 2-3 cái võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả vây công hắn, nhưng đều bị hắn tại chỗ đánh ngã, đưa vào đi bệnh viện nằm 3 tháng, toàn thân xương cốt đều đứt gãy. Không thể nào, rõ ràng đối phó cùng cấp bậc cường giả cũng như này hung hãn, xem ra cái này Hạ Bình chết chắc rồi, dù sao tiểu tử này cường đại trở lại, cũng chỉ là võ đồ bát trọng ngày mà thôi. Hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ bị đánh được cực thảm. Tại trên lôi đài cầu xin tha thứ. Rất nhiều người xem nghị luận nhau nhau, đều là nhìn xem Hạ Bình các loại dự thi tuyển thủ tiến tràng, trong đó Hạ Bình nhân khí thế nhưng mà tính áp đảo cường đại, rất nhiều người xem đều tại chú ý. Rất nhanh Hạ Bình cùng Lưu Lượng đều đứng lên trên lôi đài, mặt khác dự thi tuyển thủ cũng lục tục ngo ngoe tiến về trước chính mình sân thi đấu. Hạ Bình. Lưu Lượng chầm chầm vào Hạ Bình, hai mắt phản phất độc xà giống như, âm thanh lạnh lùng nói, tại trên lôi đài ngươi không chỗ có thể trốn, trung thực nói cho ngươi biết. Dù cho ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hắn bóp bóp nắm tay. Ba ba rung động, thể hiện ra cường đại khí kình lực lượng. Phóng ngựa tới, cho ta xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Lưu Lượng, thật giống như một đời võ đạo tông sư tựa như. Phóng cái rắm. Lưu Lượng chọc giận gần chết, đều đến lúc này còn ở nơi này, trang bức, trang biết dùng người năm người sáu đấy, giống như tiểu tử này so với chính mình càng cường đại hơn bộ dạng. Người nào không biết tiểu tử ngươi mới là võ đồ bát trọng thiên cảnh giới. Mà nhưng hắn là võ đồ cửu trọng thiên cảnh giới cường giả, xuyên suốt chín đường kinh mạch, thực lực cường hoành, sức chiến đấu tối thiểu là tiểu tử này gấp đôi đã ngoài, rõ ràng còn dám nói cho ta xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Loại lời này nếu như là võ giả cảnh cường giả nói, báo đáp ân tình có thể nguyên, thậm chí là đương nhiên, nhưng là ngươi một cái rác rưởi võ đồ bát trọng thiên mặt hàng, như thế nào có mặt nói loại lời này. Trận đấu bắt đầu. Ầm một tiếng, bên cạnh trọng tài lập tức gõ vang rồi bên cạnh lôi đài bên cạnh chuông đồng, tuyên bố trận đấu lập tức bắt đầu. Đi chết. Đem làm thanh âm này rơi xuống, Lưu Lượng lập tức tự xuất thủ, hắn căn bản là nhẫn nhịn không được tiểu tử này một giây thời gian, quả thực hận không thể lập tức đem thằng này bạo đánh một trận, triệt để đưa vào đi bệnh viện trị liệu. Muốn hắn đường đường Lưu gia đệ tử, cao cao tại thượng, không người dám trêu chọc, mỗi người kính như thần rõ ràng trước kia còn bị tiểu tử này trở thành đồ ngốc đồng dạng đến trêu đùa. Cơn tức này đánh không chết tiểu tử này, hắn cũng không xảy ra. Vèo. Linh xà tứ tuyệt thủ thức thứ nhất, thảm tuyệt nhân hoàng khấu liên hoàng. Vừa ra tay, Lưu Lượng liền tản mát ra độc ác tàn nhẫn khí tức, thân thể của hắn phản phất một đầu độc xà, tay trái hóa thành đầu rắn cắn xé, tay phải hóa thành đuôi rắn xuất kích, thân hình tựa như linh xà bắn ra, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, mỗi một tấc cơ bắp đều tại nổ tung, thậm chí liên y phục tự hồ cũng có chút không chịu nổi cổ này kình đạo, mà xuất hiện rồi không ít vết rách. Đây cũng là linh xà tứ tuyệt thủ chỗ đáng sợ, một khi địch nhân bị đánh trúng, lập tức tựa như bị độc xà quấn quanh cắn xé, cả người đều bị xé nát, quấn quanh cùng một chỗ, không chỗ có thể trốn, cực kỳ bi thảm. Tới tốt. Hạ Bình Bất Vi sở động, tinh thần lực của hắn khuếch tán bốn phía, toàn bộ lôi đài phản phất đều ở vào rồi tinh thần của hắn lĩnh vực, mà lưu lượng là bất luận cái gì động tác đều không chỗ có thể trốn, nhâm gì huyền bí đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng một chưởng đập đi, ẩn chứa vạn cân sức lực lớn. Oanh. Cả hai va chạm, lập tức bộc phát ra một cổ cường đại khí kình chấn động, mà lưu lượng kêu thảm một tiếng, toàn bộ người bị đánh bay, rõ ràng rút lui rồi vài chục bước, cảm nhận được khí huyết lăn mình. Nhưng là Hạ Bình lại như cũ đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Không có khả năng, lực lượng như vậy, chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng đến rồi võ đồ cửu trọng này? Lưu lượng cảm nhận được cổ này mênh mông vô cùng lực lượng, hai mắt vô cùng rung động, không, không đúng, cổ lực lượng này vừa mới tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên người không có khả năng sẽ có được. Ngươi khẳng định đã sớm tấn thăng đến rồi võ đồ cảnh cửu trọng thiên, nhưng là một mực tại giấu giếm, giả heo ăn thịt hổ, vì chính là tại trên lôi đài bỗng nhiên nổi tiếng. Hèn hạ, ngươi thật sự là quá hèn hạ. Hắn tự hồ thoáng cái tự xem thấu Hạ Bình toàn bộ âm mưu quỷ kế, giống như Chư Cát Lượng bình thường đối với Tào Tháo mưu kế hiểu rõ tại ngực, hiểu rõ rồi đối phương muốn giả heo ăn thịt hổ quỷ kế. Không, ta đích thật là vừa mới đột phá đấy. Hạ Bình vẻ mặt im lặng nhìn xem Lưu Lượng, kỳ thật hắn cũng không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, thuần túy tự là trùng hợp mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng tại dự tuyển thi đấu đột phá. Lưu Lượng căn bản không tin Hạ Bình lời mà nói, hét lớn, đừng ở chỗ này gạt người. Ngươi cho rằng ta còn có thể bị ngươi lừa gạt sao? Ta Lưu Lượng là bực nào người thông minh, tuyệt đối với không có khả năng bị ngươi lừa hai lần, còn có thể bị lừa lần thứ ba đấy. Dù cho ngươi là võ đồ cửu trọng thiên cường giả thì như thế nào, y nguyên không phải ta Lưu Lượng đối thủ. Linh xà tứ tuyệt thủ thức thứ hai, tuyệt tử tuyệt tôn tuyệt sinh cơ. Một chiêu này càng thêm hung ác độc ác, một chiêu sử xuất sẽ gặp diệt tuyệt địch nhân sinh cơ, được cho một cái sát chiêu, hơn nữa chuyên môn công kích địch nhân chỗ hiểm, góc độ quỷ dị tàn nhẫn. Đi chết. Phịch một tiếng, Lưu Lượng một chiêu này lập tức bộc phát, hai chân của hắn dẫm nát trên lôi đài, rõ ràng thoáng cái tự dẫm ra rồi hai cái dấu chân hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, răng rắc rung động. Lúc này hắn hai chân sinh ra khủng bố đẩy mạnh lực, thật giống như hai chân lắp đặt rồi quả bung tựa như, lập tức muốn nổ tung lên, thân thể giống như một đầu linh xà bình thường đạn bắn đi ra, tê liệt không khí, đây quả thực là nhanh đến mắt thường cơ hồ nhìn không tới tốc độ. Nhưng là mắt thường nhìn không tới. Không có nghĩa là tinh thần lực không thể nhận ra cảm giác. Quá chậm. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, phát sau mà đến trước, một chưởng nhô lên cao chụp được, tinh chuẩn chụp về phía Lưu Lượng đầu. Không. Lưu Lượng dọa đái, hắn vốn là một cái sát chiêu, công kích Hạ Bình chỗ hiểm, ai có thể nghĩ đến hắn như vậy xông tới đi qua, ngược lại giống như đem đầu mình đưa qua làm cho đối phương phát tựa như. Phanh. Nhô lên cao bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, bàn tay hung hăng phát tại Lưu Lượng đầu. Lực lượng khổng lồ xông tới thân thể của hắn, quanh một tiếng, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi. Thoáng cái, cả người hắn đã bị phát tại lôi đài trên mặt đất, xuất hiện một cái nhân hình hố sâu, toàn bộ lôi đài đều đang rung động, thậm chí liền xa xa trên khán phòng người xem đều cảm nhận được loại này mãnh liệt chấn động, có mấy người còn bị chấn bay lên. Răng rắc phát ra tiếng vang, lôi đài rõ ràng xuất hiện 5-6 đạo vết rách, tràn cảnh cực kỳ kinh người. Mà Hạ Bình vẫn là đứng tại nguyên chỗ, trên cao nhìn xuống, bao quát lấy bên chân Lưu Lượng. Cứ như vậy nhìn xem. Ngươi, ngươi. Lưu Lượng ghé vào lôi đài hố sâu trong đó, miễn cưỡng nâng lên đầu lâu của mình, hắn cảm giác mình giống như là con rùa đen bình thường nằm rạp trên mặt đất, muốn động nhưng lại không cách nào động. Hắn cảm thấy trong thân thể của mình rồi một chưởng này, kình đạo chấn động, thân thể mấy chục cục xương bị cắt đứt rồi, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, phản phất bị vô số con kiến cắn xé tựa như. Nhưng là trên thân thể đau đớn, ở đâu so ra mà vượt nội tâm thượng sỉ nhục. Muốn hắn đường đường thứ nhị trung học tối cường giả, võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả, Lưu gia đệ tử, tự xưng là thiên tài võ đạo gia, rõ ràng không phải tiểu tử này đối thủ. Hơn nữa chỉ là một chưởng, liền đem chính mình cho đánh tan, giống như đập con ruồi tựa như chụp chết, như vậy trận đấu kết quả, hắn Lưu Lượng sao có thể tiếp chịu được? Căn bản không cách nào tiếp nhận a. Lưu Lượng. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Lưu Lượng, cứ như vậy nhìn xem, trận đấu trước khi bắt đầu. Ngươi nói muốn cho ta một cái đẹp mắt, cái này là ngươi muốn cho của ta đẹp mắt. Nói thực ra, ngươi căn bản không đủ tư cách. Hiện tại ta một chưởng đánh bại ngươi, đánh gãy ngươi mấy mươi cục xương, chính là vì cho ngươi một bài học, cho ngươi biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại có người, so với ngươi còn mạnh hơn người có rất nhiều. Trận đấu sau khi chấm dứt, ngươi tự ngoan ngoãn trở về nằm viện, làm người tự ít xuất hiện điểm, tốt nhất tựu là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đừng bốn phía gây chuyện thị phi, nếu không về sau đắc tội người, liền Lưu gia đều có lẽ nhất ngươi. Hắn từng câu xuống, giống như búa tạ tựa như oanh kích tại Lưu Lượng nội tâm. Ngươi, ngươi! Lưu Lượng giận điên lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cái này vô sĩ hỗn đảng thì ra là cùng chính mình bạn cùng lứa tuổi, rõ ràng dám như vậy trên cao nhìn xuống như vậy giáo dục chính mình, lại để cho hắn về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Muốn hắn Lưu gia thế nhưng mà thành Thiên Thủy lớn nhất một trong những gia tộc. Tài sản hơn trăm ức, phụ thân càng là thành Thiên Thủy phó thị trưởng, như vậy quyền thế dù cho cùng Nam Cung gia, Tần gia so sánh với, đều không chút thua kém, mà hắn Lưu Lượng chính là như vậy Lưu gia người thừa kế. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị tên hỗn đảng này, cho rằng là chính mình tùy tùng đồng dạng răng dậy, muốn chính mình đừng tùy tiện đi ra ngoài gây chuyện thị phi, hắn như thế nào chịu được. Lúc này hắn phổi đều tức điên, đầu cơ hồ đều hơi nước rồi. Hạ Bình, ta không tha cho ngươi, không tha cho ngươi a, cho ta chết. Lưu Lượng quát lên một tiếng lớn, hắn chân khí toàn thân vận chuyển, cường hành kích thích thân thể cuối cùng lực lượng. Một cổ đáng sợ sức lực đạo theo sâu trong thân thể truyền ra, cả người hắn thoáng cái tự nhảy dựng lên, giống như linh xà bình thường bật lên, cố nén thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, muốn cho Hạ Bình một kích trí mạng. Ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, cái kia chính là không đủ tư cách. Hướng ta khiêu chiến, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình ngữ khí lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn, nhô lên cao một chưởng đập đi. Phanh! Một chưởng này rắn rắn chắc chắc phát tại Lưu Lượng trên khuôn mặt, lập tức xuất hiện một cái năm ngón tay dấu đỏ, cả người hắn không trung xoay tròn 5-6 vòng, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ba thoáng một phát, thân thể của hắn liền rơi rơi trên mặt đất, thậm chí liền răng cửa cũng bị đánh nát rồi 2-3 khỏa, hỗn tạp lấy máu tươi nhổ ra đi ra ngoài, trực tiếp bắn bay hơn 10 thước. Ngươi! Lưu Lượng trừng Hạ Bình liếc, rốt cục không chịu nổi thân thể đau đớn, choảng một tiếng, cổ nghiêng một cái, miệng sùi bọt mép, liền triệt để ngất đi. Ôi trời ơi, cái này Hạ Bình rõ ràng thắng. Muốn Lưu Lượng cũng là võ đồ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, tay không liền có thể chém giết 3 cái cùng giai cường giả, coi như là thiên tài, nhưng là bị tiểu tử này một chưởng liền đánh tan, cường đại được có chút quá mức. Không, không đúng, tiểu tử này trước kia tư liệu mới là võ đồ cảnh bát trọng thiên, nhưng là hiện tại làm sao lại bỗng nhiên biến thành cửu trọng này, như thế nào sẽ thoáng cái trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ là cắn dược rồi hả? Cắn dược cái rắm, nếu như là cắn dược rồi, võ đạo căn cơ tuyệt đối với bất ổn, như thế nào là chính thức võ đồ cửu trọng thiên cường giả đối thủ? Không nghe thấy vừa rồi Lưu Lượng nói sao? Cái thằng này tại giả heo ăn thịt hổ, cố ý che giấu chính mình tu vi, muốn tại trên lôi đài bỗng nhiên nổi tiếng, quả nhiên ở này nhìn thấy hiệu quả. Hèn hạ a, cái này Hạ Bình quá hèn hạ. Hắn hèn hạ đều thẩm thấu tiếng trong xương tủy rồi, đoán chừng Lưu Lượng cũng là muốn không đến điểm này, bị tiểu tử này bỗng nhiên tầm đó bày ra lực lượng hù sợ, nhất thời sợ thần, không nghĩ tới ở giữa rồi một chiêu. Một chiêu thua, toàn bộ đều thua, cùng đánh cờ đồng dạng đạo lý. Vô sĩ Hạ Bình, cái này đều bị hắn tính toán đến, Lưu Lượng thua quá oan rồi. Rất nhiều người xem nghị luận nhau nhau, đều là đối với Hạ Bình hèn hạ tính toán tức giận không thôi, cho rằng nếu như không phải Hạ Bình che giấu tu vi của mình, đoán chừng Lưu Lượng cũng sẽ không thất kinh. Nhất thời chủ quan thua trận đấu. Nhìn thấy một màn này, đệ nhất trung học đệ tử cũng là cái xôn xao. Mẹ trứng, tiểu tử này quả nhiên là võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả. May mắn trước kia Tần đại ca qua đi dò xét rồi thoáng một phát, bằng không cũng sẽ bị tiểu tử này tính toán đến. Vô sĩ Hạ Bình, khắp nơi đều là tính toán, 95 trung học thế nào tựu ra cái hèn hạ như vậy người. Loại này mưu kế căn bản không coi là gì, một khi cho hấp thụ ánh sáng cũng không gì hơn cái này. Hoàn toàn chính xác. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, tiểu tử này căn bản không chịu nổi một kích. Nói đúng, muốn biết hiện tại Tần đại ca so với trước cường lớn mấy lần không ngớt, căn bản không thể so sánh nổi. Một khi tiểu tử này cùng Tần đại ca chống lại, tất nhiên sẽ bị chết rất thảm, phi thường thảm. Những này đệ nhất trung học đệ tử mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi chầm chầm vào Hạ Bình, bọn họ đều là bởi vì Hạ Bình mưu kế mà bị loại bỏ bị knock out đấy, có thể nghĩ bọn hắn đối với Hạ Bình là bực nào phẫn nộ. Cả đám đều hận không thể có người có thể lập tức đánh tan Hạ Bình, đem tiểu tử này đào thải ra khỏi cục, đáng tiếc ký thác kỳ vọng Lưu Lượng cũng là bị một chưởng đánh bại, triệt để chôn vùi rồi bọn hắn hy vọng. Trận đấu này, Hạ Bình thắng. Nhìn thấy Lưu Lượng té trên mặt đất, triệt để đã mất đi ý thức, bên cạnh trọng tài lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Sưu sưu sưu. Mà dưới lôi đài mặt lập tức xông lên tốt mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ, động tác hết sức nhanh chóng thuần thục, lập tức liền đem hôn mê bất tỉnh Lưu Lượng kéo đi. Kéo xuống tiến hành khẩn cấp trị liệu. Thắng, không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng thắng. Hoàn toàn không nghĩ tới trường học của chúng ta rõ ràng cũng có người có thể đi vào top 8. Toàn bộ thành Thiên Thủy 95 trung học trên trăm niên lịch sử, cũng tựu có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên quán quân một lần cũng không được đến qua. Các ngươi nói, cái này Hạ Bình có cơ hội hay không có thể đạt được quán quân? Không có khả năng, Tần Mục Dương quá cường đại, cái này Hạ Bình tại thiên tài như vậy trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Ngay cả như vậy, cái này Hạ Bình coi như là sáng tạo ra lịch sử. Đáng giận a, không nghĩ tới sáng tạo ra 95 trung học lịch sử gia hỏa, lại là một cái chân đạp mười mấy cái thuyền cặn bã nam, cũng không biết đây là vinh dự, hay là hắc lịch sử. Thành Thiên Thủy 95 trung học đệ tử nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là quật ngã rồi ngủ vị bình tựa như, ngọt bùi cay đắng đều có, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Tuy nhiên phi thường khinh bỉ thằng này nhân phẩm, nhưng là không thừa nhận cũng không được, Hạ Bình có thể đi đến một bước này phi thường rất giỏi. Ngược lại là không nghĩ tới, ban đầu ở Tiến Lộ trò chuyện với nhau thời điểm, nói mình muốn thi đậu Viêm Hoàng Đại học, lúc trước ta còn tưởng rằng đó là một chuyện cười, hiện tại xem ra ngược lại là khả năng trở thành sự thật rồi. Lớp Nhâm chủ nhiệm Thu Tuyết đôi mắt dễ thương lập lòe, vô cùng cảm khái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.